Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314, chương 111, chơi cosplay Tokisaki Kurumi. Shiba đạt đến ác độc đóng lại Masrun, bọn họ sở đi con đường ở trên trong lòng đất nơi ẩn núp đại môn. Hắn lại không nghĩ tới Masrun cùng mấy cô gái căn bản liền không là người bình thường. Đi tới cái kia lộ tuyến bên trên cũng không phải là muốn đi vào dưới lòng đất nơi ẩn núp. Cho nên Isuka Shiori cùng Yatogami Teohaka không có nhận thấy được Shiba đạt đến ác ý. Bất quá Masrun lại đã nhận ra. Hắn nhìn thoáng qua xa xa Shiba đạt đến đã từng dừng lại quá hành lang. Trong lòng suy nghĩ lúc nào đem con này chán ghét con ruồi giải quyết rơi. Bất quá hiện tại cần chú ý không phải Shiba đạt đến cái này một con ruồi, mà là Tokisaki Kurumi ở gặp phải mà đến AST, sau đó đến cùng muốn làm gì. Masrun trong lòng biết lúc này đây, AST, đến đây đả kích tinh linh hoạt động phải có Takamiya Mana xuất hiện, mà Takamiya Mana nếu như không có ngoài ý muốn, đại khái là Isuka Shiori thân muội muội. Hơn nữa, vừa rồi Tobichi Origami nhận được điện thoại sau đó cũng mau nhanh rời đi. Nàng cũng nhất định sẽ xuất hiện đồng thời cùng Tokisaki Kurumi chiến đấu. Chút bất chi bất giác, Masrun phát hiện mình cùng AST dây dưa cũng có chút sâu. Bởi vì Tobichi Origami, Takamiya Mana còn có Ryoko Kusakabe quan hệ để hắn nhớ không đúng, AST quan tâm đều không được. Thời gian tuyến đã hoàn toàn hỗn loạn, Gem Club đại khái cũng sẽ trước giờ ra sân. Xem ra chính mình hẳn là trước giờ làm một ít bố cục, miễn cho phía sau xuất hiện tình huống khẩn cấp thời điểm trở tay không kịp a. Masrun trong lòng nghĩ như vậy nói, ánh mắt lại nhìn chằm chằm xa xa trong bầu trời một cái phương hướng. Nơi đó, đang có mười mấy người ảnh đang nhanh chóng tới gần. Chính là hoàn thành không gian chấn động dự báo ở ngoài đến đây ngăn chặn Tokisaki Kurumi AST. Các thành viên, Kaka, chúng ta không đi trong lòng đất nơi ẩn núp sao? Vẫn đi theo Masrun phía sau dắt Masrun vạt áo. Isuka Shiori bỗng nhiên yếu ớt nói. Lúc này toàn bộ tới thiền cao đẳng trung học đã không có một bóng người. Hết thảy sư sinh đều tiến vào trong lòng đất nơi ẩn núp bên trong. Cho nên toàn bộ thao trường có vẻ trống rỗng. Mặc dù là đại ban ngày nhưng nhìn đi tới đã có vài tia đáng sợ. Huống vừa rồi cái kia đâm rách chân trời không gian chấn động cảnh báo hiện tại giống như là một đạo đại sơn giống nhau đặt ở Isuka Shiori trái tim. Nếu như không phải Masrun bình tĩnh cùng nàng đối với Masrun tuyệt đối tín nhiệm, Isuka Shiori tuyệt đối sẽ thật sớm liền tránh đến dưới đất nơi ẩn núp bên trong đi. Nàng bây giờ còn chính là một cái bình thường người, còn không biết cái này cái trên thế giới có tinh linh tồn tại. Hắc hắc, tương đương ngươi sợ sao? Hành bất quá chỉ là không gian chấn động sao? Có gì có thể sợ? Yatogami Teohaka miễn là ở đây bên trên không có Tobichi Origami thời điểm liền nhất định sẽ xem Isuka Shiori khó chịu. Cho nên ở Isuka Shiori có chút yếu ớt sau khi mở miệng nàng cũng lập tức theo vào. Người nào sợ? Có Kaka ở ta cái gì cũng không sợ. Isuka Shiori cắn răng căm tức Yatogami Teohaka. Tuy là nàng thật sự có chút sợ, bất quá cũng thật là có Masrun ở cũng sẽ không sợ. Trên thực tế đã trải qua Masrun ấu thuần nhiễm giáo trình nàng và Isuka Kotori. Đối với Masrun tín nhiệm đều giống nhau. Đều đã đạt đến không cần ký kết ràng buộc khế ước lại có khế ước giả loại trình độ đó tín nhiệm. Cho nên nói loli gì đó muốn chính mình dưỡng thành mới. Chỉ có chi kỷ. Masrun đương nhiên biết Isuka Shiori bây giờ còn là sợ. Tựa như một người bình thường đang nghe được phòng không cảnh báo sau đó ngây người ở trên quảng trường mặt đợi địch nhân không quân tới đánh dáng vẻ. Nói không sợ là tuyệt đối không khả năng. Cảm thụ được phía sau vị này nhược khí muội muội có chút run rẩy tay nhi dắt quần áo cảm giác. Masrun tay lui về phía sau chụp tới trực tiếp đem nàng qua đây. một tay nắm Isuka Shiori, một tay nắm Yatogami THK. Nhỏ bé cười nói ra, không phải sợ, có ta ở đây, chỉ là ngắn ngủn hai chữ, nhưng thật giống như cho Isuka Shiori lớn lao dũng khí, để cho nàng có chút sợ lo lắng tâm tình nhanh chóng bình tĩnh lại. Hanh, nàng chừng đối diện Yatogami THK liếc mắt, khó chịu hừ một tiếng. Yatogami THK cũng không cam chịu yếu thế, cách Masrun bả vai, hướng phía đối diện Isuka Shiori làm một mặt quỷ, nhìn qua cực kỳ tính trẻ con động tác, ở nàng làm tới lại có vẻ xuất tính mà khả ái. Masrun không nói một lời nắm hai cô bé hương hương tay nhỏ bé đi ở yên tĩnh trong sân trường. Thường thường chú ý một chút trong bầu trời, AST đang đến gần phương hướng. Hắn vốn là muốn đem Isuka Shiori đưa đến nơi ẩn núp bên trong, bất quá lại bị Shiba đạt đến làm hỏng, cho nên hắn bỏ đi cái ý nghĩ này. Như là đã sớm liền đã xác định Isuka Shiori là cái này cái thế giới thiên mệnh con gái, như vậy cũng là thời điểm để cho nàng phát huy tác dụng. Masrun mang theo Yatogami THK cùng Isuka Shiori đi ra thao trường, hướng giáo học lâu đi tới, ở quẹo qua vài cái hành lang góc phía sau lên thang lầu. Rất nhanh hắn liền mang theo hai cô bé đi tới thiền trung học ở trên sân thượng. Cùng thiên triều cao trung trung học cơ sở những cái này trường học bất đồng. Nhật Bản trung học cơ sở, trung học đệ nhị cấp trường học thiên đài bình thường đều là mở. Hơn nữa hầu hết thời gian đều là một ít côn đồ các tụ tập trường hợp. Có đôi khi cũng gặp phải nói yêu thương học sinh thân ảnh. Mà ở thiên triều, thiên đài bình thường đều là đóng cửa lại. Bởi vì trường học sợ xảy ra ngoài ý muốn, cũng không muốn lưu như vậy một cái địa phương cho yêu sớm. Các khoái trá chơi đùa. Ai nha các người đã tới hắc tương đương, làm Masrun mang theo Isuka Shiori cùng Yatogami THK leo. Đến trên thiên thai thời điểm. Từ bên trái bọn họ cách đó không xa truyền đến một cái mị vũ thanh âm. Không cần nhìn Masrun đều biết đó là Tokisaki Kurumi. Lúc này Tokisaki Kurumi đang đứng ở Masrun bọn họ chỗ ở thiên thai đối diện chỗ. Nàng đã mặc vào của nàng thần uy. Kamui, Linh Trang, thật dài lưu hải không hề che đở của nàng lúc mắt. Trong tay dẫn theo hai thanh rất giống súng bạc họp tay thương ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nơi đó chính là AST, đến gần phương hướng. A, Kurumi đồng học ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Theo Kaka đi tới trên sân thượng, Isuka Shiori chứng kiến đối diện thiên đài chỗ Tokisaki. Kurumi kinh ngạc nói rằng, nàng phía trước còn tưởng rằng Tokisaki Kurumi là trốn mặt khác phương hướng trong lòng đất nơi ẩn. Núp đi đâu? Lại không nghĩ tới Tokisaki Kurumi không có trốn được nơi ẩn núp bên trong, ngược lại thay đổi một bộ quần áo còn đi tới trên thiên thai. Hơn nữa Isuka Shiori cũng chú ý tới Tokisaki Kurumi lúc này cái kia không tầm thường con mắt. Cái kia tràn đầy mị lực khác thường, dường như sẽ đem người hấp đi qua lúc mắt. Cho rằng Tokisaki Kurumi cư nhiên vào giờ phút như thế này bắt đầu chơi cosplay. Vì vậy Isuka Shiori cư nhiên lo lắng hỏi, Tokisaki Kurumi đồng học, nhanh đi trốn được nơi ẩn núp bên trong a. Lúc này không muốn chơi cosplay nữa à? Ngoặc kép chấm chấm, PS, tiếp tục vô sỉ quỵ cùng vé tháng A. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.